Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224. Ăn võ hồn, Mặc Lâm nhìn trước mắt có tử. Tử, đen, đen, đen, đen, đỏ thất hoàn hạo thiên trùy võ hồn. Xem như ăn võ hồn lần thứ nhất nếm thử. Cấp bậc này võ hồn nhưng thật ra là có chút bất chấp nguy hiểm. Mặc Lâm phía trước chỉ dùng câu linh khiển tướng ăn qua thiên tầm tật oán linh. Hơn nữa quá trình hấp thu chính mình còn ngất đi. Nghiêm ngặt tới nói, Mặc Lâm cái gì kinh nghiệm đều không có. Hiện tại vừa tới liền ăn một cái bảy hồn hoàn võ hồn. Thật sự là mãng được không xong. Nhưng là Mặc Lâm không có khả năng tùy tiện bắt một cái hồn sư liền đem người ta võ hồn cho nhổ. Ăn người ta võ hồn chuyện này liền đã phi thường tà hồn sư. Nếu thật sự làm như vậy hắn liền thật cùng tà hồn sư không có khác nhau. Về phần tại sao không tìm một ít tà hồn sư đen ăn đen. Cái này nguyên nhân cũng đơn giản. Tà hồn sư võ hồn cùng bình thường hồn sư võ hồn khác biệt. Tự thân liền có lượng lớn nghiệp chướng. Hơn nữa hết sức mặt trái. Cùng Mặc Lâm chú ý âm dương hòa hợp con đường tu luyện không hợp. Mặc Lâm phỏng đoán nếu như tùy tiện ăn tà hồn sư võ hồn rất có thể khiến cho chính mình võ hồn sinh. Ra hắn không nghĩ muốn biến dị. Mặc Lâm rời đi tinh thần của mình không gian. Mở ra cặp mắt của mình. Giờ phút này Mặc Lâm đã sử dụng câu linh khiển tướng. Cặp mắt của hắn phát ra quỷ dị bạch quang. Hắc khí từ thân thể của mình lan tràn ra phía ngoài. Mặc Lâm tận lực khống chế một chút câu linh khiển tướng. Cũng thông qua trước đó thiếp tốt phù, đem câu linh khiển tướng cướp đoạt hồn sư võ hồn lực lượng hạn chế tại xung quanh tự mình. Không chỉ có không ảnh hưởng tới người bên ngoài, hơn nữa sẽ không quấy rầy đến đang tại nghỉ ngơi thiên nhận tiết cùng kỳ lân. Có được 100.000 năm hồn hoàn võ hồn, có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Đường hạo hạo thiên trùy xuất hiện trong tay Mặc Lâm, lớn nhỏ vừa vặn cửa vào. Mặc Lâm không nói hai lời trực tiếp nuốt vào. Hà, loại cảm giác này thật kỳ quái. Thảo, bụng của ta. Mặc Lâm coi nhẹ một điểm. Võ hồn cùng phổ thông linh thể khác biệt. Võ hồn là một loại có thể thực thể hóa. Có được vật lý va chạm đồ vật. Xem như đan xen linh thể cùng thực thể ở giữa tồn tại. Chỉ dựa vào câu linh khiển tướng thực linh phương pháp là không đủ. Bởi vì thực linh phương pháp chỉ có thể ăn đi hoàn toàn là linh thể đồ vật đến đề thăng chính mình. Bất quá, may mắn là, tiêu hóa hết thảy thực thể kỳ kỹ, lục khố tiên tặc hắn cũng có được. Hơn nữa, lục khố tiên tặc là Mặc Lâm thông qua 100.000 năm hồn hoàn thu hoạch bát kỳ kỹ. Vừa thu hoạch được liền để Mặc Lâm dung hội quán thông. Không giống trước mấy cái kỳ kỹ, Mặc Lâm mặc dù sẽ... Nhưng là còn phải tốn thời gian nhất định đi quen thuộc. Tỉ như thần cơ bách luyện cái này kỳ kỹ. Nếu như Mặc Lâm là thông qua 100.000 năm hồn hoàn thu hoạch cái này kỳ kỹ. Hắn hẳn có thể trong nháy mắt nghĩ ra. Cũng làm ra siêu việt mã thôn trưởng con rối. Giờ phút này, Mặc Lâm lục phủ bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đem hết toàn lực tiêu hóa chính mình hệ tiêu hóa bên trong dị vật. Mặc Lâm rất rõ ràng cảm giác được. Cái này hạo thiên trùy tại chính mình trong cơ thể chia làm hai cỗ năng lượng. Một bộ phận bị thân thể của mình hấp thu. Còn có một bộ phận là ở câu linh khiển tướng dưới sự dẫn đường dung nhập linh hồn của mình bên trong. Nhưng là cỗ năng lượng này giá trị dung nhập sự điều khiển của mình linh hồn cùng bản thể trong. Linh hồn, chính mình cái thứ ba linh hồn, ứng long chi hồn, kia là một chút cũng không có hấp thu. Đại khái là bởi vì loại này cấp bậc năng lượng ứng long chi hồn hoàn toàn chướng mắt a. Lần thứ nhất hấp thu võ hồn liền như thế thuận lợi. Này làm cho Mặc Lâm có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng sẽ như lần trước cho bỉ bỉ đông rút ra oán linh đồng dạng sẽ bị hạo thiên trùy hồn. Hoàn chấn động đến máu me be bét khắp người. Hắn nhưng là làm tốt thất khiếu chảy máu. Gan cỗ nứt chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới trình như thế nhẹ nhàng. Chỉ là vừa bắt đầu náo tiêu chảy. Về sau chuyện gì đều không có. Mặc Lâm phun ra một ngụm chọc khí. Lần nữa tiến vào thế giới tinh thần của mình. Vừa tiến vào, Mặc Lâm liền phát hiện thế giới tinh thần của mình xuất hiện khác biệt. Hấp thu Hạo Thiên Trùy năng lượng không chỉ chính mình linh hồn. Hai vị, thần thanh khí sảng a. Đúng thế, ngươi thật đúng là cái hội sáng tạo kinh hỉ gia hòa. Không nghĩ tới đều trở thành linh hồn, tu vi lại còn có thể dâng lên. Thôn Thiên Thái Thản Mãng cùng Độn Không Đường Lang bởi vì hiến tế, trở thành Mặc Lâm hai cái hồn hoàn. Bọn hắn hiện tại chỉ còn lại linh hồn cùng Mặc Lâm tiên thiên chi khí tương liên. Bọn hắn hiện tại đã không phải là trăm ngàn năm hồn thú linh hồn. Vậy liền chúc mừng hai vị. Đến lúc đó ta đem các ngươi phục sinh. Hai vị thực lực hẳn là sẽ vượt qua phổ thông thần thú không ít. Đối với Mặc Lâm tới nói, hai vị này đã là đáng giá tôn kính tiền bối. Cũng là về sau tiến công thần giới trợ lực. Bọn hắn càng mạnh Mặc Lâm tự nhiên càng là cao hứng. Tiểu Lâm tử, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Tu La Ma kiếm lúc này đột nhiên nhảy ra ngoài, tựa hồ muốn dội một chậu nước lạnh. Trong thiên địa này pháp tắc làm sao có thể tùy tiện để hai cái linh hồn vòng qua pháp tắc đạt đến tầng thứ mới. Hồn thú muốn tiến thêm một bước kia nhất định phải trải qua thiên kiếp. Đây là không có khả năng tránh khỏi sự tình. Bị dội nước lạnh không phải một kiện dễ chịu sự tình. Nhưng Mặc Lâm sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền sinh ra cái gì lớn tâm tình chập chờn. Hơn nữa Tu La Ma kiếm nói rất có đạo lý. Thế giới này mặc dù không tính là cái gì phi thường cao võ thế giới, nhưng là có thần giới tồn tại liền tất nhiên sẽ có cùng loại thiên đạo tồn tại. Phòng ngừa một chút đầu cơ trục lợi ra hỏa nghĩ muốn lợi dụng sơ hở. Mặc Lâm hảo hảo suy tư một chút vấn đề này. Sau đó thở dài. Xem ra về sau lại có thể muốn đối mặt một chút muốn mạng sự tình. Thôn Thiên Thái Thản Mãng. Nhìn về hướng Mặc Lâm. Làm sao? Than thở cái gì a? Dùng ngươi bản sự còn có chuyện gì là muốn đến mệnh của ngươi? Đúng đấy. Cho dù phiến đại lục này đều không, ta đoán chừng ngươi cũng có thể sống được hảo hảo. Độn Không Đường Lang cũng phụ họa hai câu. Còn có thể có chuyện gì? Ngươi không có nghe ma kiếm nói sao? Mặc Lâm sở trường chỉ ma kiếm. Pháp tắc trong thiên địa cũng không có dễ dàng như vậy đào thoát. Các ngươi tại trong cơ thể của ta dùng không phải bình thường phương pháp đánh vỡ trăm ngàn năm. Giới hạn, ta cũng không có mạnh đến có thể đào thoát trước mắt thiên đạo. Cho nên nói, ta khả năng muốn thay thế các ngươi tiếp nhận thiên kiếp. Mà lại là đồng thời tiếp nhận hai người các ngươi trăm ngàn năm hồn thú thiên kiếp. Thậm chí còn có thể bởi vì các ngươi chui chỗ trống. Còn muốn hạ xuống trừng phạt. Tỷ như tại đã phải thừa nhận gấp đôi thiên kiếp dưới tình huống lần nữa tăng cường. Hoặc là tại thiên kiếp tiến hành thời điểm phong ấn năng lực của ta. Hay là để cho ta vận khí tại trong một khoảng thời gian trở nên kém. Còn có vân vân loại khác biệt khả năng. Nghe Mặc Lâm lời nói, Thôn Thiên Thái Thản Mãng cùng Độn Không Đường Lang luôn có một loại gặp việc khó xử. Bày ra đại sự cảm giác, phía trước vui sướng có thể nói là xông lên mà tán. Bọn hắn cũng bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào vượt qua một kiếp này khó. Độ thiên kiếp loại sự tình này bọn hắn cũng không có kinh nghiệm. Cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Uy, Tiểu Lâm tử, ngươi tất nhiên nhìn đến thấu triệt như vậy. Tu La Ma kiếm nhìn Mặc Lâm biểu lộ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lo lắng như vậy. Vẫn như thế lạnh nhạt. Chẳng lẽ là có ý nghĩ gì sao? Mặc Lâm nhún vai. Không có gì. Chính là nghĩ đến mấy cái khả năng có kinh nghiệm ra hòa thôi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.